Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1239, chương 1239, bước đầu tiên hoàn thành. Xít, không, xít, không, xít, không, xít, không, quỷ hóa về sau. Hứa Thanh tay phải trong suốt, nhưng bên trong lại có 5 giọt máu, hợp thành một cái hình ngũ giác đồ án. Hôm nay, lấy nhân hoàng con cháu chi huyết, mở khí vận chi tuyền, tránh nhân tộc đại trận, nhiễu hoàng tinh chi hạn, hình thiên địa chi môn. Cho dù là quỷ u hóa, cũng không cách nào đem 5 giọt máu này ẩn nấp. Có thể thấy được 5 giọt máu này phi phàm, mà trong tế đàn, tại Hứa Thanh tay phải chộp tới một khắc, Tử Huyền Thượng Thanh đang đột nhiên chấn động, tự hành bay lên không, liền muốn hướng Hứa Thanh nơi đó bay đi. Nhưng đúng lúc này, bốn phía 5 cỗ quan tài đột nhiên rung động, đều riêng phần mình tản ra hoàng gia huyết mạch khí tức. Cùng nơi này hỏa diễm giao hòa, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng, hướng về phía Tử Huyền Thượng Thanh đang bay lên không trung. Hung hăng một chảo, đồng thời, còn có từng trận rít gào không giống tiếng người, từ trong quan tài truyền ra. Nắp quan tài cũng đang rung động, giống như muốn bị sốc lên. Mặt khác hỏa diễm chi lực ở chỗ này, cũng trong nháy mắt càng kịch liệt bộc phát ra. Khủng bố nhiệt độ cao cùng với đủ để trấn áp linh hồn thần linh khí tức, khiến cho Hứa Thanh quỷ u hóa biến nửa trong suốt tay phải, lập tức thiêu đốt đại huyền thiên giáp cùng với thần linh thân thể. Tại này nhiệt độ cao dưới căn bản là khó có thể thừa nhận. Trong khoảnh khắc tay phải của hắn liền mắt thường có thể thấy được muốn trở thành cho bụi. Duy chỉ có trong cơ thể thần quyền có thể kiên trì hơn một chút, nhưng lại không cách nào thay đổi tay phải giờ phút này toái diệt quá trình. Mắt thấy tay phải hắn liền muốn như DFL, ở phi trùng toái diệt. Nhưng Hứa Thanh không có dừng lại chút nào, cũng chưa từng chậm lại nửa điểm, tàn tạ cánh tay bên trong kia 5 giọt máu tươi, bị hắn kích phát ra, trong ngọn lửa thiêu đốt, 5 giọt máu tươi này bỗng nhiên rơi xuống, 5 cỗ quan tài tế đàn bên trên, một cỗ càng tỉnh thuần, càng cổ xưa hoàng gia huyết mạch dao động, tại, trong 5 giọt máu này bộc phát, hình thành huyết mạch trấn áp. Bàn tay to màu vàng do khí tức quan tài tạo thành, trong chớp mắt này cũng không cách nào ngăn cản, bị 5 giọt máu tươi này xuyên thấu. Trong chớp mắt tiếp theo, rơi vào quan tài khác biệt bên trên, trong nháy mắt rơi xuống, 5 cỗ quan tài không ngừng rung động kia đột nhiên dừng lại, tiếng gào thét bên trong cũng đều trong nháy mắt biến mất, an tĩnh lại. Đồng thời bàn tay to màu vàng kim do khí tức của chúng tạo thành cũng cứng đờ giữa không trung. Về phần Hứa Thanh lúc này đã nát hơn phân nửa tay phải. Đã một phát, bắt được Tử Huyền Thượng Thanh đang bay tới. Hướng ra phía ngoài bỗng nhiên kéo một cái. Đèn này, rốt cục bay ra khe nứt. Một khắc rời khỏi tế đàn. 5 cỗ quan tài kia rung động, lần nữa xuất hiện. Tiếng rít gào đồng dạng như vậy, vô tận không cam lòng chi ý bên trong mãnh liệt đến cực điểm. Nhưng rơi vào phía trên cái kia 5 giọt máu tươi, vào giờ phút này lóng lánh, lần nữa trấn áp, cùng lúc đó, tay phải Hứa Thanh cũng biến thành cho bụi, nhưng tay trái trong nháy mắt nâng lên, bắt lấy ngọn đèn bị mang ra, thân thể cấp tốc rút lui, tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng. Nhưng trên thực tế từ Hứa Thanh mưu lợi xông vào bên trong ngọn lửa, đến bây giờ chạy như bay, đều là phát sinh trong chớp mắt. Tiểu ảnh nơi đó cuối cùng không cách nào chống đỡ, nhanh chóng ảm đạm, sụp đổ hóa thành vô số tàn ảnh tứ tán ra. Mà thần đằng nơi đó cũng là đến tự thân cực hạn, héo rũ hơn phân nửa rút lui, vì vậy dẫn dắt chi lực tiêu tán. Ngọn lửa từ trạng thái nghiêng lập tức khôi phục, mà càng cuồng bạo rít gào từ trong ngọn lửa 5 cỗ quan tài truyền ra, thậm chí bản thân quan tài cũng đều ở dưới kịch liệt này. Xuất hiện vết nứt, một cỗ không ổn định ba động, tại tế đàn tăng lên vọt ra, mất đi trọng yếu đèn, chẳng khác nào là mất đi tiên dung nhập, mà thần, linh khí tức cuồng bạo, vào giờ phút này liền không có trung hòa. Vì vậy, trận nghỉ thức này, tự nhiên là có cắn trả. Uy áp khủng bố, ở trong hỏa diễm càng lúc càng mãnh liệt. Một màn này, thập nhất hoàng tử cười to. Quần thần đang xem đều trầm mặc, nhìn vị lão thái giám kia, phát ra âm thanh thê lương, mà Hứa Thanh giờ phút này không lo được những này, hắn thân ảnh phi. Nhanh ở giữa, đã đem Tử Huyền Thượng Thanh đang tràn ngập vết nứt, thu lại, đồng thời cánh tay phải mất đi, cũng dưới sự đặc thù của thần, linh chi thể, tại trận huyết nhục tê liệt kịch liệt đau nhức ở giữa. Mọc ra, mặc dù cảm giác suy yếu khó tránh khỏi dâng lên, nhưng trong lòng hắn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trong đầu hiện ra phương pháp lấy ngọn, đèn tại mấy tháng trước, trong thượng linh phủ của mình, cùng Tử Huyền, thương nghị, phương pháp này, là Tử Huyền đưa ra ý nghĩ, cùng Hứa Thanh hai người, cùng nhau hoàn thiện, Tử Huyền đối với cái kia ngọn đèn cảm ứng. Rất là chuẩn xác, nhất là Hứa Thanh rời đi Hoàng Đô mấy năm nay, Tử Huyền nhìn như bế quan, nhưng trên thực tế nàng dùng rất nhiều bí pháp, thu được càng nhiều tin tức, năm giọt máu tươi kia chính là bản nguyên chi huyết của Tử Huyền. Cũng là chuyên môn chuẩn bị cho năm cỗ quan tài kia. Dùng máu này, có thể trong thời gian ngắn trấn áp quan tài, như vậy có thể làm cho quá trình lấy đèn thuận lợi hơn một chút. Đồng thời bọn hắn còn thương nghị những bước khác. Chẳng qua trận hỏa diễm thành thần này, khiến cho quá nhiều phương pháp đều mất đi tác dụng, cho nên Hứa Thanh chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần. Bất quá lúc này cầm lại Tử Huyền Thượng Thanh đăng về sau, trong lòng Hứa Thanh theo bản năng dâng lên một ít cảm giác kỳ dị. Nhìn như mạo hiểm đánh cược một lần, nhưng quá trình này tựa hồ quá thuận lợi. Hứa Thanh nheo hai mắt lại, thu hồi tiểu ảnh cùng thần đăng, tiếp tục lui về phía sau. Mà giờ phút này, trong lúc Hứa Thanh lui về phía sau, trên tế đàn đã mất đi ngọn đèn, tiếng gào thét ngập trời vang lên. Trong chớp mắt tiếp theo, quan tài sụp đổ, nổ tung ra, nhưng không đợi bên trong có thi hài thân ảnh lao ra, vây quanh tế đàn kim sắc hỏa diễm, tựu bỗng nhiên cuốn ngược, phản phệ, xuất hiện, nhiệt độ cao trong nháy mắt bộc phát, trong tiếng oanh minh, quét ngang tất cả bên trong, năm cỗ quan tài kia đứng mũi chịu sào, dưới sự cắn trả của thần hỏa, lập tức trở thành tro bụi, thi hài bên trong cũng như vậy, ngay cả tế đàn, bản thân cũng như vậy, hết thảy, đều tại cái này kim sắc hỏa diễm phản phệ dưới trở thành bụi bám. Mà kim sắc hỏa diễm cũng vào lúc này không có tẩm bổ, dần dần tiêu tán, dập tắt, khí tức thành thần tràn ngập khắp bát phương cũng tản đi, thiên địa khôi phục như thường. Nhân hoàng thành thần nghị thức bê di đờ ánh gãy, do đó thất bại. Tiếng cười của thập nhất hoàng tử truyền khắp bát phương, ẩn chứa cảm giác vui sướng cực kỳ mãnh liệt. Sau đó nhìn về phía nhân hoàng, mà giờ phút này cổ hoàng tĩnh trong ngoài nhân tộc quần thần cũng đều riêng phần mình trong lòng phức tạp, nhưng nhiều ít đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là đối với tương lai lo âu, lại nhịn không được không ngừng nảy sinh ở trong lòng. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, tiếng cười của thập nhất hoàng tử đột nhiên dừng lại, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, bởi vì hắn không có ở trên mặt nhân hoàng nhìn thấy chút gợn sóng, giờ phút này trên người còn tồn tại hơn phân nửa không có đứt đoạn xích sắt nhân hoàng. Tại mắt thấy chính mình thành thần nghi thức thất bại sau, thần sắc lại như cũ bình tĩnh. Bất an trong lòng thập nhất hoàng tử càng lúc càng mãnh liệt. Vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, cái kia bị thần hỏa thiêu đốt tế đàn cùng thi hài hình thành cho bụi, lại chạy thẳng tới nhân hoàng, thành đàn thành phiến, trong nháy mắt đã đến phía trước nhân hoàng. Tại nhân hoàng khẽ hấp phía dưới, những này bụi bặm đều rơi vào hắn miệng, bị hắn nuốt xuống. Thương khung oanh minh, đại địa chấn chiến, cổ hoàng tinh vào giờ khắc này cũng đều lắc lư, khí vận bốc lên kịch liệt đến cực điểm, một cỗ khí tức thành thần mãnh liệt hơn trước vô số lần. Trong chớp mắt này, từ trạng thái tiêu tán lần nữa bộc phát, chỉ bất quá lúc này đây bộc phát ngọn nguồn không còn là trở thành cho bụi tế đàn, mà là toàn bộ cổ hoàng tinh. Cổ hoàng tinh lại đang thiêu đốt, so với lúc trước nồng đậm rất nhiều, thậm chí trình độ căn bản là không cách nào so sánh kim sắc hỏa diễm. Lấy cổ hoàng tỉnh làm hạch tâm, thiêu đốt, toàn bộ hoàng đô đều đang rung động, toàn bộ hoàng đô đại vực đều đang dao động. Thực tại là giờ phút này lần nữa xuất hiện cái này thành thần nghi thức, quá mức kinh khủng. Tất cả những thứ này để cho cổ hoàng tỉnh trong ngoài tất cả nhân tộc quần thần đều riêng phần mình trong lòng biến hóa, mà để cho mọi người tâm thần sôi trào lớn nhất là Trấn Viêm Vương cùng lão thái giám đang giao chiến. Hai vị này một mực chém giết yết sinh tử, giờ phút này trong tiếng oanh minh đều riêng phần mình rút lui. Trấn Viêm Vương đi tới bên người thập nhất hoàng tử, sắc mặt như thường, mà lão thái giám thì là trở lại nhân hoàng nơi đó, đứng ở phía sau nhân hoàng, cung kính mở miệng, chúc mừng bệ hạ, nghi thức thành thần bước đầu tiên, cuối cùng thuận, lợi hoàn thành. Lời này vừa ra, bát phương thất thanh, giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, lão thái giám lúc trước ý đồ ngăn cản Hứa Thanh lời nói cùng hành động, hiển nhiên chỉ là một hồi diễn trò mà thôi. Tuồng vui này mấu chốt liền là bị Hứa Thanh diệt đi thành thần nghi thức, mà hôm nay toàn bộ cổ hoàng tinh bộc phát, dĩ nhiên nói rõ cái kia ngũ giác tế đàn vỡ tan chẳng những là nhân hoàng trong kế hoạch, đồng thời còn là một phần của nghi thức thành thần chân chính. Hứa Thanh nheo hai mắt lại, lúc trước hắn ra tay mặc dù nhìn như mạo hiểm, nhưng trên thực tế hắn vẫn có loại cảm giác việc này quá thuận lợi. Bây giờ đi xem, cảm giác của hắn không sai, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn quyết định. Chuyện nơi đây hắn không tham dự, cũng không bình phán. Lấy được Tử Huyền Thượng Thanh Đăng đã đủ rồi. Hứa Thanh lui ra sau một chút, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, mà nhân hoàng nơi đó xích sắt trên người còn đang liên tục đứt gãy, từ vẻ mặt của hắn vẫn không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là bình tĩnh nhìn sắc mặt đại biến thập nhất hoàng tử, nhàn nhạt mở miệng, còn nữa không? Thập nhất hoàng tử sắc mặt tái nhợt, nhìn tất cả những thứ này, trong mắt lộ ra âm trầm chi ý. Bên cạnh Trấn Viêm Vương khan khan mở miệng, Ninh Sương, không cần biểu tình như vậy. Việc này vốn nằm trong phạm vi dự lự của chúng ta. Thập nhất hoàng tử nghe vậy, tất cả dị thường trên mặt đều lập tức biến mất, nở nụ cười. Tuy là trong phạm vi dự liệu, nhưng ta vẫn rất hy vọng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá dù sao cũng là nhân hoàng, ta như thế nào cố ý tâm tình dao động. Hắn lại từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, rất là không thú vị. Bất quá cho tới bây giờ, ta cũng không cần đi khoa trương cảm xúc. Thập nhất hoàng tử tiếc nuối mở miệng, hướng nhân hoàng cúi đầu. Phụ hoàng, ngươi muốn xem ta chuẩn bị như vậy, liền xem tiếp đi. Nói xong, Ninh Viêm đột nhiên giơ tay, vỗ trán, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời phất tay, 11 cái bình nhỏ trống rỗng mà ra, đều tự vỡ vụn. Bên trong rõ ràng đều chứa máu tươi, phối hợp với ngụm hắn phun ra, tổng cộng 12 đoàn, trong nháy mắt xuất hiện, huyết mạch hoàng gia dao động, ở trong 10, hai đoàn máu này phóng lên tận trời. Những huyết dịch này vừa ra, đại hoàng tử lui về phía sau đến biên giới thiên đàn. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng với thập hoàng tử đều là sắc mặt biến đổi. Bọn hắn ở trong những huyết đoàn này cảm nhận được máu tươi của mình. Không chỉ có là bọn hắn như thế, giờ khắc này không có tiến vào cổ hoàng tinh những kia hoàng tử hoàng nữ cũng đều có tương tự cảm ứng. Đây là ta những năm này âm thầm thu thập tất cả huynh đệ tỷ muội chi huyết, cũng bao gồm chính ta. Thập nhất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng. Thập nhất hoàng tử hai tay bấm quyết, vung mạnh lên, lập tức 12 đoàn máu này toàn bộ bay lên không trung. Ở giữa không trung cổ hoàng tinh, hình thành một vòng xoáy huyết sắc thật lớn, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Trong vòng xoáy rõ ràng tản ra lực dẫn, giống như đã thông một cái thông đạo, đang có khí tức kinh khủng. Từ bên trong hàng lâm, Nhĩ Can, mặc dù rất mệt mỏi, ta vẫn tiếp tục viết. Thế nào là thánh mẫu? Câu chương, vô hạn thăng cấp, mời đọc Tu La Võ, thần sim 4G không giới hạn dung lượng, giá hạt rẻ.